Đội kỵ binh thả chậm tốc độ. Hôm nay chính là ngày cúng thổ địa cho nên các nông dân từ bốn phương tám hướng đều tụ tập trong trấn nhỏ. Khiến cho dân số của trấn tăng thêm hàng chục nghìn người. Cực kỳ náo nhiệt, các quán nước, tửu lâu đều tràn ngập khách. Các hàng rong cũng bày đầy đủ loại hàng hóa. Chủ yếu là các loại dưa và trái cây. Các món ăn thôn quê cùng dược liệu. Ngay cả một ít thương gia từ thành Thái Nguyên cũng chạy tới đây bày quán bán một số hàng hóa son phấn. Khiến cho các phu nhân kéo tới chật ních. Đội kỵ binh chậm rãi đi qua đám đông hối hả. Hơn 10 người thân binh bảo vệ Dương Nguyên Khánh. Cảnh giác nhìn về xung quanh. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên từ một cửa hàng phía xa xa. Điện hạ, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy từ trong một cửa hàng trang sức rẻ tiền. Lao ra một người mặt đen như đáy nồi. Người này chính là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bỗng nhiên xuất hiện khiến Dương Nguyên Khánh phải bật cười. Hơn mấy tháng không gặp y, lúc gặp này, vẫn thấy tên này thú vị. Trình Giảo Kim cực kỳ hưng phấn, lao ra từ cửa hàng, liên tục đụng ngã 4-5 cái sạp. Than đen, người không phải đang ở quận Diên An sao? Tại sao lại ở chỗ này? Dương Nguyên Khánh cười hỏi, nghe thấy điện hạ gọi mình là than đen. Trình Giảo Kim cũng rất cảm thấy thân thiết. Y tiến lên thi lễ nói. Hồi bẩm điện hạ, ti chức là xin phép trở về thăm người thân. Vậy à, Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lại nhìn về phía cửa hàng bán trang sức rẻ tiền hỏi. Người đang mua trang sức cho thê tử à, những đồ trang sức rẻ tiền này. Nàng ấy cần gì? Trình Giảo Kim gãi đầu. Nhếch miệng cười nói. Ti chức đang mua đồ chơi cho tiểu kiều. Con bé kia rất thích thu thập các đồ trang sức, giống hệt mẹ nó, cách chương.